phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, phiên ngoại, tiên giới, 19, sáng sớm hôm sau, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu song song tỉnh lại. Lầu Mộ Yên cảm giác trong cơ thể nhất luồng khí lưu không ngừng ở đan điền bốn phía vận chuyển. Nàng đem thần thức nội khuy một lần, ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, đêm qua cùng Minh Tu song tu sau liền không hiểu lâm vào ngủ say. Không nghĩ tới một đêm sau vậy mà đột phá kia tầng đã bế tắc thật lâu bình cảnh thăng cấp đến chung. Vị thượng tiên tu vi, nàng một bên đầu liền chống lại Minh Tu thâm thúy giống như hải con ngươi. Trong mắt hắn cũng nhiễm lên vài phần kinh ngạc, Yên Nhi cũng đột phá. Minh Tu thanh âm mang theo ti khiêu gợi khàn khàn, Lâu Mộ Yên bán ngồi dậy. Ân, đêm qua không hiểu liền bản thân liền thăng cấp, Minh Tu theo phía sau ôm Lâu Mộ Yên. Môi dừng ở của nàng bên tai. Yên Nhi, đêm qua chúng ta lần đầu tiên sử dụng cặp kia sửa phương pháp. Có thể có cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có nước sữa hòa nhau cảm giác. Chúng ta nhất tề đánh vỡ bình cảnh thăng cấp cùng song tu có rất lớn quan hệ, hắn lại bổ sung. Một câu, Lâu Mộ Yên nhớ tới đêm qua cùng Minh Tu điên cuồng. Nhĩ tiêm không khỏi phiếm hồng. Ân, xem ra cặp kia sửa phương pháp quả nhiên có thể là Mani cũng không biết kia lôi thôi điên lão. Nhân là loại người nào? Ta cảm thấy hắn hẳn là rõ ràng cho ngươi kia khối gì sắt thiết phiến là mở ra tiểu linh giới kia. Chỗ thượng cổ tu sĩ di tích chìa khóa, Minh Tu mâu sắc thâm thâm Mani Lâu Mộ Yên đầu gối lên. Minh Tu cần cổ, bên môi mang theo vài phần nghiền ngẫm, cái kia xú lão đầu không bạch uống lên ta nhiều như vậy linh rượu. Cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, ở các nàng đi trước tiểu linh giới tiền chuyên môn quản lý. Động phủ cái kia lôi thôi lão nhân cho nàng một khối sinh loang lổ gì sắt thiết phiến. Lúc đó nàng cũng không có nhiều để ý liền để ở không gian giới chỉ lý. Các nàng tiến vào tiểu linh giới sau trong lúc vô ý tìm được cái kia trong truyền thuyết thượng cổ. Tu sĩ lưu lại động phủ di tích, nhưng là bên ngoài đã có một tầng rất mạnh cao cấp cấm chế cùng trận pháp thủ hộ. Kia cấm chế bị không ít gia tộc nhân gây ra sau lực lượng quả thực đều có thể diệt sát đại tôn giả. Cấp bậc tu sĩ, mà ở tất cả mọi người tìm không thấy nhập môn phương pháp khi... Nàng đột nhiên phát hiện không gian giới chỉ lý thiết phiến rung động lên. Sau đó nàng cùng Minh Tu tha một vòng lần quần ở một tháng sau phản về tới kia chỗ động phủ. Khi đó đã có không ít người gây ra động phủ cấm chế bị giết sát. Này hắn gia tộc thế lực nhân bồi hồi thật lâu đều buông tha cho ly khai. Quả nhiên, nàng xuất ra kia thiết phiến sau. Thiết phiến tự động kích phát bay vào cấm chế chung. Cuối cùng biến thành một khối hắc thiết lệnh bài. Cầm lệnh bài bọn họ tiến vào đến thượng cổ tu sĩ động phủ. Ở bên trong chiếm được không ít thứ tốt. Trong đó còn có một gã kia thượng cổ tu sĩ nhất coi trọng một bộ có thể xúc tiến tinh tiến tu vi. Song tu phương pháp, nàng cùng Minh Tu đem cặp kia sửa phương pháp nghiên đọc một lần. Phát hiện công pháp bên trong quả thật có rất nhiều tinh diệu chỗ. Vì thế đêm qua liền bắt đầu tu luyện đứng lên, không nghĩ tới này công pháp chẳng những có thể xúc tiến hai người rất tốt hợp hai thành một. Còn đem các nàng bình cảnh song song đánh vỡ, chúng ta sau khi trở về liền không gặp đến lão nhân kia. Nghe nói hắn giống như đi dạo chơi, Minh Tu đối lôi thôi lão nhân thân phận có chút hoài nghi. Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lâu Mộ Yên đồng dạng càng nghĩ càng cảm thấy lôi thôi lão nhân không là cái đơn giản nhân. Lúc trước lão nhân kia thường xuyên chỉ điểm nàng cùng Minh Tu. Các nàng tài năng nhanh như vậy đem linh lực chuyển hóa vì tiên lực. Kia lần sau nhìn thấy xú lão đầu lại đưa hắn chút ta tân ủ linh quán ba, Lâu Mộ Yên ngoéo một. Cái môi nói, hai người nghỉ ngơi một ngày liền khởi hành đi Tố Tiên Cung. Tố Tiên Cung ở Linh Tố Tiên Vực ngay chính giữa, cách Bồng Nghênh Đảo khoảng cách không gần, các nàng tọa phi hành pháp khí tìm 10 ngày thời gian mới đến. Bởi vì muốn đi tham gia luyện ngục đại hội khiêu chiến, Các nàng không có buông tha rảnh rỗi thời gian toàn thân đầu nhập đến tu luyện bên trong. Mấy năm nay Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tự nghĩ ra một bộ bản thân tuyệt kỹ. Thăng cấp đến trung vị thượng tiên sau lại kết hợp ở thượng cổ tu sĩ động phủ lý đoạt được đến một ít lĩnh ngộ, bọn họ chính lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng hoàn thiện tuyệt kỹ. 10 ngày sau, bọn họ đến Tố Tiên Cung chỗ thành trì. Tố Tiên Cung chỗ thành trì cũng là Linh Tố Tiên vực lớn nhất thành trì. Diện tích khổng lồ, phồn vinh hưng thịnh, tiến vào tiên thành sau. Lâu Mộ Yên kích phát rồi kia khối Lâu Mộ Lan lưu lại ngọc bội liền tìm một nhà tử lâu ngồi chờ nhân. Hai người tìm một cái bên cửa sổ vị trí ngồi xuống. Bên ngoài là một cái sóng nước dập dờn trong suốt tiên hồ. Trong hồ nở rộ một đóa đóa kim liên, kiều diễm ướt át, ta phát hiện theo vào thành đến tử lâu. Trên cơ bản sở hữu tu sĩ nói chuyện nội dung đều là quay chung quanh luyện ngục đại hội, Lâu Mộ Yên uống một ngụm điểm linh rượu không chút để ý tựa lưng vào ghế ngồi nói. Minh Tu cười nói, luyện ngục đại hội là thiên vực nhất đại thịnh thế liền tính không có cách nào khác tham gia mọi. Người tưởng xem náo nhiệt chỉ cần tu vi đến thượng tiên liền đại biểu cho vĩnh hằng sống lâu. Chỉ cần không bản thân ngã xuống là sẽ không chết già. Bởi vậy tiên giới các tiên nhân bình thường trừ bỏ tu luyện cùng trải qua nguy hiểm. Chân chính có thể chú ý hoạt động cũng không nhiều, như vậy thịnh thế tự nhiên liền hấp dẫn nhiều mặt ánh mắt. Không biết Mộ Lan có phải hay không đi tham gia như vậy đại hội, Lâu Mộ Yên nghiền ngẫm cười nói. Minh Tu còn chưa nói tiếp, một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên. Luyện ngục đại hội ta tự nhiên là tưởng tới kiến thức một chút, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu chỉ thấy. Một thân bạch y thanh lãnh thoát tục Lâu Mộ Lan đã đi tới. Mộ Lan, người cùng ta đại ca thật đúng là càng xem càng giống, Lâu Mộ Lan khẽ cười một tiếng. Ta còn thực chờ mong gặp một lần ngươi đại ca, ta đại ca cách đột phá thượng tiên phi thăng. Không xa, cũng cho các người rất nhanh sẽ có thể gặp mặt, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Tin tưởng các ngươi hội nhất kiến như cố ân, Lâu Mộ Lan ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Hỏi. Các ngươi hai cũng muốn tham gia luyện ngục đại tái khiêu chiến sao? Đó là đương nhiên, như vậy náo nhiệt làm sao có thể thiếu chúng ta, Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở nói. Lâu Mộ Lan tuy rằng cùng Lâu Mộ Yên hai người tiếp xúc không lâu sau. Nhưng là phát hiện bọn họ không là cái loại này yên tĩnh tính tình. Tốt lắm, đến lúc đó chúng ta cùng đi huyền thiên tiên vực thế này mới nửa năm thời gian không thấy. Hai người tu vi cũng đã thăng cấp đến trung vị thượng tiên. Như vậy thiên phú cùng tốc độ tu luyện có thể nói biến thái. Hơn nữa lần trước ở tiểu linh giới gặp qua bọn họ ra tay. Chiến lực phi phàm, hắn tin tưởng Lâu Mộ Yên hai người muốn đạt được trăm thắng liên tiếp vẫn là thật có hy vọng. Này cảm tình hảo, đến lúc đó chúng ta kết bạn mà đi đi, Minh Tu vì Lâu Mộ Lan rót một chén rượu nói. Lâu Mộ Lan tiếp nhận rượu một ngụm uống cạn, tổ tiên nghe nói các ngươi phi thăng tiên giới thập phần cao hứng. Ta trước mang bọn ngươi đi gặp hắn đi, hắn đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều thập phần có cảm tình. Cũng dưới đáy lòng nhận thức hạ hai người muội muội cùng muội phu thân phận. Tự nhiên hy vọng hai người đi gặp tổ tiên, Linh Tố đại tiên tôn đối đãi bản thân thích vãn bối luôn luôn đều phi thường hào phóng cùng bao che. Khuyết điểm, hắn hy vọng hai người bị tổ tiên cất chứa ở cánh chim dưới. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nhìn ra được đến Lâu Mộ Lan một phen hảo ý. Hai người cũng sẽ không thể cự tuyệt. Tốt, chúng ta đây hiện tại phải đi bái phỏng tổ tiên đi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đứng lên. Lâu Mộ Lan gật gật đầu, xoay người mang theo hai người ly khai tử lâu, lập tức đi Tố Tiên Cung. Hết chương.